hùng tiêu sơn. Hồi thứ nhì, anh hùng muôn năm cũ. Thanh Mai uống một hớp nước trà rồi tiếp. Đêm quân Cửu Chân thình lình cướp trại, quân Mê Linh mở tung cửa trại ra, hai bên cùng nổi lửa đốt trại Hán. Quân Hán tan vỡ, Mã Viện vội vàng lên ngựa bỏ chạy. Chạy tới Linh Trường lại bị trúng phục binh của quốc công Chu Bá. Mã kinh hoảng bỏ chạy thục mạng, chỉ còn một người một ngựa. Tới kẽm trống, y ngừng lại để thở, xuống suối vụt nước uống. Thình lình có tiếng chân ngựa phi, y nhìn lên thì thấy Đức Ông. Không còn hồn vía nào nữa, y nhủi vào bụi rậm trốn. Đức Ông đuổi đến nơi, thấy ngựa mã mà không thấy người. Đức Ông cho rằng hắn đã đuổi ngựa chạy trốn. Thôi, chị để tự Mai kể, chị là con gái kể không được. Cả bọn trẻ nhao nhao: Sao? Tại sao chị kể không được? Trần Tự Mai cười lớn: Có gì lạ đâu. Đức Ông đuổi mã lâu quá, ngài mắc tè. Ngài vạch quần tè ngay vào bụi cây có Mã Viện núp. Nước tiểu của ngài tưới lên mặt mã, mà mã không dám động đậy, cứ phải ngồi im chịu trần. Giữa lúc đó, một đạo quân của Phùng Đức kéo đến. Đức Ông lên ngựa bỏ chạy. Bây giờ mã mới chui ở bụi rậm ra. Đức Ông tuy bỏ chạy nhưng còn nhìn về sau, thấy Mã Viện từ trong bụi chui ra. Đức Ông bật quay trở lại hỏi y: Phục Ba tướng quân, thế nào, người uống nước đủ chưa? Mã Viện tuy đã hoàn hồn nhưng chân tay vẫn còn run. Y ra lệnh cho Phùng Đức: Phùng tướng quân, mau giết chết tên Nam Man kia cho ta. Phùng Đức không hiểu gì, y hỏi lại: Thành công đã đầu hàng triều đình lại vô tội, tại sao đem giết đi? Mã Viện đã lấy lại được chút bình tĩnh: Nó trả hàng, vì vậy ta bị hại, tiền quân tan nát hết rồi. Phùng Đức chợt hiểu, y phóng trưởng tấn công Đức Ông. Phùng là chú, là sư phụ của Phùng Dị. Võ công Phùng Dị vốn cao hơn Đức Ông, huống hồ sư phụ y. Đấu được hơn 20 chiêu, Đức Ông yếu thế bỏ chạy. Mã Viện xua quân đuổi theo. Đức Ông vừa đánh vừa lui. Khi về đến đây thì kiệt lực, ngài nằm dài trên mỏm đá mà ngủ, rồi hóa. Ông Từ Giữ đền tiếp: Sự thực như thế này, sau khi Đô Đại Vương cả phá quân Hán, ra lệnh thu quân, điểm lại tướng sĩ thấy thiếu Đức Ông, Đại Vương cho lệnh quân sĩ tìm Đức Ông. Đức Ông có viên tiểu hiệu họ Tôn, tên Trung Thành, viên tiểu hiệu phi ngựa tìm chúa tướng. Khi ông tới đây thì gặp Đức Ông, rồi Đức Ông mệt quá, chỉ giơ tay ra hiệu, dặn dò đôi chuyện rồi hóa. Ông tiểu hiệu đó là tổ tiên chúng tôi. Sư Thái Tịnh Huyền hỏi: À, thì ra thế. Bần ni có một điều muốn thỉnh, chẳng hay ông có thể cho biết chăng? Xin Sư Thái cứ dạy. Lúc biết vận nước sắp nguy kịch, vua Bà lệnh cho Bắc Bình Vương Đào Kỳ, tể tướng Nguyễn Phương Xung, đại tư đồ Phùng Vĩnh Hoa họp nhau lại chép tất cả bí quyết võ công các phái Lĩnh Nam thành bộ Lĩnh Nam Võ Kinh, lại sai chép tất cả học thuật của phái Sài Sơn như phép trồng cấy, thiên văn lịch số cùng bộ dụng binh yếu chỉ của công chúa Thánh Thiên. Sau đó lại sao cho mỗi phái một bản. Bản của phái Sài Sơn do công chúa Nguyệt Đức giữ, bị cháy trong trận đánh cuối cùng với quân Hán. Bản của phái Long Biên do tể tướng Phương Dung giữ thì trao cho sư đệ Đào Nhị Gia đem theo cùng với hai người con của ngài là Đào Tự Khâm và Đào Tường Quy. Đào Nhị Gia tuyệt tích từ sau trận Long Biên, bản của phái Cửu Chân thì bị thất lạc khi đại tướng Trần Dương Đức tuẫn quốc trong thành Cẩm Khê. Bản của phái Hoa Lư cũng bị thất lạc sau khi trưởng môn là quốc công Cao Cảnh Sơn tuẫn quốc trận Hát Giang. Chỉ có bản của phái Tản Viên hy vọng còn. Bản này do Đức Ông cất giữ, không biết khi Đức Ông hóa thì bản đó còn hay không. Tôn Đạn hỏi: Em nghe nói cuối bộ lĩnh Nam Phục Kinh còn ghi chú nơi cất giấu hai kho tàng lớn bậc nhất lịch sử cổ kim. Không biết kho tàng Vũ Kinh có thực hay không, mà suốt gần nghìn năm nay trong Bộ Lâm nổi lên không biết bao nhiêu là phong ba bão táp. Vùng này khốn khổ vô cùng, người ta đổ xô đến tìm những thứ đó. Chị Thanh Mai, sự thật như thế nào? Vũ Kinh đương nhiên có rồi, còn kho tàng sử ghi đàng hoàng. Hồi nhà Thương cai trị dân, bốn phương chư hầu tiến cống, châu báu kể sao cho xiết, Chu diệt trụ, kho tàng đó thuộc Chu. Chu phong 800 chư hầu, hàng năm chư hầu tiến cống, vua Chu cất vào với bảo vật đời Thương. Chu trải 800 năm, nhà Chu tích lũy báu vật chư hầu lại cùng với tích kim nhà Thương, biết bao nhiêu mà kể. Tần diệt Chu lấy kho tàng đó, Tần thanh toán bảy nước, thống nhất thiên hạ, thu vàng ngọc về tích ở Hàm Đan với kho tàng Thương Chu thành kho Thương Chu Tần. Hán Cao Tổ vào Hàm Dương đầu tiên chiếm trọn vẹn kho tàng Thương Chu Tần, đem về chôn ở gầm điện Vị Ương. Các vua Hán đi cướp các nước xung quanh hợp với kho tàng trên, gọi là kho tàng Tần Hán. Vương Mãng cướp ngôi Hán, y biết mình không chính nghĩa, khó giữ ngôi vua, y đào kho tàng Tần Hán chôn ở Hồ Động Đình. Thời Lĩnh Nam, Trương Nhị, Trần Năng, Hồ Đề, Phật Nguyệt đem quân đánh Trường Sa, biết nơi giấu kho tàng. Niên hiệu vua Trưng thứ nhất, tức là năm 39 sau Tây Lịch, ngài sai công chúa Yên Lãng, Nghi Hòa đào lên đem về giao chỉ. Khi công chúa Yên Lãng trở đến Khúc Giang, thì đoàn cao thủ Mã Thái Hậu đuổi theo đánh cướp, công chúa đem chôn cất tại đây. Tôn Đản trao mày: Đây mới là kho thứ nhất, kho thứ nhì ở đâu? Kho thứ nhì gồm tích sản 88 đời vua Hùng, vua An Dương và Triệu Đà. Thời Lĩnh Nam, sau trận đánh Bạch Đế, kho tàng này về tay Thiên Ưng Lục Tướng. Trưng Nhị sai đại tướng Hồ Hắc cùng Thiên Ưng Lục Tướng chôn ở núi Tản Viên. Bản đồ cả hai kho tàng đều chép vào cuối bộ Lĩnh Nam Vũ Kinh. Hơn nghìn năm qua, võ lâm thi nhau đi tìm bộ kinh thư này. Bởi muốn trở thành anh hùng vô địch cũng có, muốn đoạt hai kho tàng cũng có. Vì vậy, phong ba nổi lên không ngừng. Ghi chú của thuật giả: Tất cả những biến cố này, thuật giả đã thuật trong bộ Anh Hùng Lĩnh Nam, Động Đình Hồ Ngoại Sử và Cẩm Khê Si Hận. Xin quý thính giả cùng đón nghe những bộ tập trên thì sẽ biết. Mặt ông Từ hiện ra những nét kỳ dị khó hiểu. Trời dần về khuya, ông Từ sai vợ Thỉnh Sư Thái Tịnh Huyền đi ngủ. Tôn Đản cùng các em nhường phòng ngủ của mình cho Thanh Mai, Tự Mai. Chúng ngủ ở phòng khách. Tự Mai nói sẽ vào tai chị: Chị Thanh ơi, em dám quả quyết bộ Lĩnh Nam Vũ Kinh với bộ Dụng Binh Yếu Chỉ Đức Ông trao cho tổ tiên ông Từ, hiện ông Từ còn lưu giữ. Vì hồi chiều em thấy Tôn Đản sử dụng võ công Tản Viên, về sau đổi sang Cửu Chân, Quách Quỳ mới bị bại. Đúng, em nói đúng. Đối với võ công Lĩnh Nam thì võ công Tản Viên đứng đầu, còn đối với võ công Trung Nguyên bị võ công Cửu Chân khắc chế, nên chỉ vài chiêu Tôn Đản thắng Quách Quỳ. Có một điều em không hiểu, tại sao ông Từ giữ tất cả kho tàng võ công Lĩnh Nam ở trong tay mà còn chỉ dạy Tôn Đản có mấy chiêu? Vì vậy Tôn Đản tuy thắng Quách Quỳ mà thắng rất là khó khăn. Thanh Mai bẹo má em: Thằng chó này nói trước quên sau, bố chả từng dạy rằng khi chép võ kinh, binh thư bao giờ người chép cũng dùng những thuật ngữ đặc biệt, để lỡ ra khi di thư lọt vào tay người khác phái thì bí quyết mới không bị truyền ra ngoài. Sau đó người chép mới làm một bài ca khuyết giải thích các thuật ngữ đó. Bài ca khuyết chỉ truyền khẩu cho con cháu đệ tử mà thôi. Tự Mai reo lên: Em nhớ ra rồi, hồi xưa khi giảng Tín Hầu, Lý Thân chép võ Văn Lang Vũ Kinh đã dùng cách đó. Bởi vậy Bắc Bình Dương Đào Kỳ tìm thấy di thư trong cây gậy đồng mà không hiểu gì, sao nhờ đại hiệp Nguyễn Phan dạy cho bài ca khuyết mới hiểu biết được bí quyết của kiếm pháp Long Biên. Thanh Mai thở dài: Học thuật thời Lĩnh Nam được chép trong bộ di thư vĩ đại, tiếc thay đến nay không tìm ra. Sau khi vua bà Tuấn Quốc, các tướng lãnh ẩn vào dân chúng thu nhận đệ tử, truyền lại sở học, song mỗi người chỉ nhớ được một phần nhỏ mà thôi. Ông Từ họ Tôn chắc chắn có di thư trong tay, nhưng ông không có khẩu quyết, vì vậy ông luyện tập không có kết quả. Tự Mai chợt nhớ ra điều gì, nó á lên một tiếng. Có thể như thế. Thanh Mai hỏi: Cái gì? Người đứng chủ biên bộ sách ấy là công chúa Nguyệt Đức Phùng Vĩnh Hoa. Vậy chắc chắn bà chép bằng văn tự khoa đẩu của mình. Ông Từ không biết văn tự đó nên không hiểu. Thanh Mai gật đầu: Có thể như thế. Nhớ ra điều gì, Tự Mai hỏi chị: Hôm nay là ngày 14 tháng 2, ngày 21 là ngày giỗ Lệ Hải bà Vương. Khi chị em mình đi, bố không có dặn là bao giờ về. Vậy chúng mình cứ theo sư phụ, dân du khắp nơi cho sướng. Thanh Mai lắc đầu: Em tưởng đi như vậy, khi về bố đánh què chân. Mình đổ thừa sư phụ, chưa cho phép về. Mình theo sư phụ học hỏi, chứ đâu có đi chơi. Cứ đem sư phụ ra, là bố không bao giờ trách phạt bọn mình đâu mà sợ. Mình đi đến ngày 16 tháng 8, thế nào sư phụ cũng về Thăng Long dự dỗ Bắc Bình Vương Đào Kỳ. Bây giờ trước mặt sư phụ, đời nào bố mắng. Thanh Mai thấy em nói có lý, nàng bẹo má nó: Thằng này mới tí tuổi mà đã nổi máu giang hồ rồi. À này, dỗ Bắc Bình Vương năm nay chỉ e có độ máu chứ không giản dị đâu. Không biết bố sẽ về phe nào. Hôm trước sư phụ lo nghĩ về chuyện này không ít. Người sợ bố đứng về phe Phù Lê chứ không về phe Ủng Lý. Chuyện này em chưa nghe qua. Phù Lê với Ủng Lý khác nhau thế nào mà ngày dỗ Bắc Bình Dương lại có đổ máu? Thanh Mai nói nhỏ: Từ khi vua Đinh thống nhất Sơn Hà thì gần như trong nước mình mọi quyết định do Võ Lâm ngồi lại với nhau. Võ Lâm Đại Việt mình hiện có các phái Mê Linh, Tiêu Sơn, Tản Viên, Sài Sơn, Tây Vu và Đông A nhà mình. Ngoài ra còn 36 trang động cũng định lập ra một phái. Song thế lực họ còn nhỏ, họ phải dựa vào phái lớn nên không đáng kể. Khi vua Đinh bị giết, Lê Hoàn dùng hành vi dâm đãng tư thông với vợ của chúa rồi cướp ngôi con thơ. Các phái đều căm hận. Ấy vậy mà khi giặc Tống sắp qua, trưởng môn phái Tiêu Sơn là Vạn Hạnh Thiền Sư triệu tập anh hùng trên núi Tiêu Sơn bàn kế đối phó. Bấy giờ phái Mê Linh, Sài Sơn, Tản Viên đều chống Lê Hoàn. Ông nội mình làm trưởng môn phái Đông A nêu ngọn cờ chính nghĩa giết giặc ngoài trước, rồi hô hào Võ Lâm đánh Tống. Vì vậy các phái Sài Sơn, Mê Linh, Tản Viên đành tuân theo quyết định chung của ba phái kia, tha tội cho Lê Hoàn, cùng đứng lên dẹp giặc. Do đó Lê Hoàn thắng Tống, lập ra nhà Lê. Tự Mai hiểu ra rồi, đây Lý Công Quẩn lại dùng lối đó cướp ngôi nhà Lê, lập ra triều Lý. Võ Lâm thiên hạ không phục, họ hẹn nhau nhân dịp dỗ Bắc Bình Vương năm nay ở Thăng Long bắt Lý Công Quẩn thoái vị, trả ngôi về cho nhà Lê. Nhưng không biết phái nào bên Lê, phái nào bên Lý. Phái chống quyết liệt là Sài Sơn, phái binh Lý đương nhiên là Tiêu Sơn, vì Thuận Thiên Hoàng đế Lý Công Uẩn là đệ tử phái này. Phái Tây Vu theo Lý, vì trưởng môn hiện là Phò Mã Thân Thừa Quý. Phái Mê Linh thì chưa biểu lộ ý kiến. Phái Tản Viên tùy theo thái độ phái Đông A nhà mình. Thế ý kiến của bố ra sao? Khó biết lắm. Bố với các sư thúc tuyệt đối im lặng, vì vậy sợ rằng nếu bố chống Lý Phò Lê thì nhất định kéo theo phái Tản Viên. Trong trường hợp đó, võ lâm sẽ chém giết nhau ghê lắm. Lại còn cái vạ Hồng Thiết Giáo nữa, không biết chúng thuộc phe nào. Tự Mai kinh ngạc. Hồng Thiết Giáo có phải là bọn quỷ ăn thịt người không? Bậy nào. Hồng Thiết là một tôn giáo từ Tây vực Trung Quốc truyền vào Đại Việt mấy chục năm trước. Hồi thập nhị sứ quân, hai trong sứ quân là đệ tử của họ. Họ chủ trương xóa bỏ hết trời, Phật, tiên, thánh, không thờ cả anh hùng dân tộc. Việc cúng dỗ tổ tiên cũng không, trai gái tự do luyến ái, không cần mai mối, cưới xin, không được có kẻ giàu người nghèo, ai cũng phải làm mới có ăn. Vì vậy, dân nghèo theo họ rất đông. Khi vua Đinh diệt 12 sứ quân, họ cũng bị diệt luôn. Thời nhà Lê, giáo chúng nổi lên mấy lần đều bị diệt hết. Sau Đức Hoàng đế bán triều ban chỉ đại xá cho họ hoạt động trở lại. Tuy vậy, hành tung của họ rất bí mật. Giáo chủ là Nhật Hồ lão nhân, võ công cao thâm không biết đâu mà lường. Dưới ông có 10 trưởng lão, người nào võ công cũng kinh thế hãi tục. Thế võ công của 10 trưởng lão này so với bố thì ra sao? Suýt soát nhau, 1-10, 1-9. Tự Mai á lên một tiếng. Như vậy Hồng Thiết Giáo mạnh bằng Phái Đông A nhà mình rồi. 10 trưởng lão là những ai vậy? Không ai biết mặt mũi họ thế nào, mà chỉ nghe danh vài người như Vũ Nhất Trụ, Nguyễn Chí, Lê Ba. Người ta đồn đại rằng 10 trưởng lão đó không phải ai đâu xa lạ, mà chính là các đại cao thủ danh môn chính phái. Chợt Thanh Mai suýt sẽ một tiếng, nàng ghé miệng vào tai Tự Mai. Có người đang đi lại phía phòng mình. Hai chị em yên lặng lắng tai nghe. Tiếng chân đến sát cửa phòng rồi ngừng lại nghe ngóng. Một lát có mùi hương xông vào mũi. Thanh Mai bảo em: "Nín thở, chúng ta bị xông thuốc mê." Nàng chỉ vào lỗ chó chui, bảo em: "Em nhỏ người chui ra trước đi, còn chị ghé mũi vào khe cửa thở cũng được rồi." Lỗ chó chui khá rộng, Tự Mai nhanh nhẹn chui ra khỏi phòng. Trong khi đó, Thanh Mai cảm thấy đầu óc choáng váng. Nàng muốn lên tiếng gọi em mà miệng mở không ra. Còn Tự Mai yên tâm chị mình ghé mũi vào lỗ chó chui mà thở, nó không quan tâm gì nữa. Tự Mai đưa mắt quan sát xung quanh, tính tò mò, nó lần theo hàng hiên đi về phía cổng, núp vào bụi hoa mẫu đơn, phóng mắt nhìn vườn hoa phía trước. Nó nhận ra dưới gốc cây có hai người núp, một người chính là gã Triều Anh đi trên xe ngựa hồi chiều, một người là Quách Quỳ. Nó suy nghĩ. Trong xe còn một người khoảng 25-26 tuổi tên là Triệu Huy, một người nữa khoảng 40 tuổi mà Quách Quỳ giới thiệu là Ngô Tích. Hai người này không có ở đây, chắc đang đánh thuốc mê. Bọn chúng là ai? Bề ngoài là khách trú, võ công khá cao. Chúng đánh thuốc mê hẳn không phải là để ăn trộm mà mua đồ gì khác. Không phải chờ lâu, lát sau Triệu Huy từ trong nhà mở cửa bước ra. Y lên tiếng gọi: "Xong rồi." Triệu Anh ra lệnh: "Ta với Quỳ lục soát đền thờ, còn nhị đệ tam đệ lục soát khắp nhà xem sao." Chúng không úy kỵ gì, đốt đuốc lên sáng loà, chia nhau đi lục xét. Tự Mai men dọc các bụi hoa theo Triệu Anh lên phía nhà thờ. Hai người mải mê, đâu biết nó đang theo bén gót. Nó núp vào dưới bệ con ngựa gỗ, đưa mắt nhìn. Triệu Anh với Quách Quỳ lục lọi từ bát hương cho tới ngai thờ, không bỏ sót một chỗ nào. Quách Quỳ hỏi: "Sư phụ, tại sao chúng ta có biết bao nhiêu sách binh thư? Nào là lục thao, nào là tam lược, nào là tôn ngô. Tại sao chúng ta phải mất công lặn lội sang đây tìm cái đó?" Triệu Anh đáp: "Con không biết đó thôi. Bộ dụng binh yếu chỉ này cực kỳ tinh vi, bọn Việt nhờ nó cho nên thời lĩnh Nam dân chỉ bằng 1% dân Trung Nguyên. Thế mà vua Quang Vũ dốc binh nghiêng nước, phải bao phen lao đao mới chiếm được. Nhà Hán hao tốn 100 vạn binh, mấy chục ngàn dũng tướng. Chúng ta cần bộ võ kinh đó. Trước chiếm đất Giao Chỉ làm căn bản, sau đánh đuổi bọn Tây Liêu, Tây Hạ, Thổ Phồn, Đại Lý. Hai người vừa lục vừa nói chuyện, bỗng Quách Quỳ lật áo của pho tượng la lên: Lưng tượng có vết hàn, chắc tượng rỗng ruột. Triệu Anh rút con dao trùy thủ ra, cậy vào vết hàn một lúc rồi đẩy mạnh, choang một tiếng, miếng đồng trên lưng pho tượng rơi xuống. Y thò tay vào trong moi ra hai cuốn sách, y đưa sách vào ánh đuốc coi. Ghi chú của tác giả: hồi quân Minh sang đánh nhà Hồ, chúng nấu tượng Tương Liệt đại vương ra đúc súng. Trong khi phá tượng, chúng tìm ra trong bụng tượng có 3 quyển sách, chữ như con nòng nọc, đó là văn tự Khoa Đậu. Bỗng binh binh hai tiếng, một người từ mái ngói nhảy xuống, tay trái xỉa vào mặt Triệu Anh, tay phải đoạt sách. Nhanh như chớp, y bỏ sách vào túi, rồi chuyển tay đánh thẳng vào hạ bàn Triệu Anh. Triệu Anh vung trường đỡ, hai trường chạm nhau đến binh một tiếng, y bật lui mấy bước, quát lớn: Mi là ai? Tại sao lại can thiệp vào việc của chúng ta? Người bịt mặt không trả lời, tay vẫn ra chiêu đều đặn. Tự Mai nhận ra người bịt mặt sử dụng võ công Trung Nguyên, nhưng khác phái với Triệu Anh. Triệu Anh vừa đánh vừa lùi dần ra cửa. Người bịt mặt cười khì, rồi vọt mình lên cao, tay trái y bám lấy xà nhà, tay phải phát trường hướng mái ngói. Rầm một tiếng, mái ngói vỡ tung, người đó vọt mình ra ngoài. Y vừa đặt chân lên mái ngói thì hai luồng kình phong tạp vào mặt. Triệu Huy và Ngô Tích đón lại, Triệu Anh cũng đã lên mái ngói. 3 người vây tròn người bịt mặt vào giữa. Người bịt mặt không coi bọn Triệu Anh vào đâu, y vừa đấu vừa cười: Tung sinh tâm kiệt mà 3 người đánh 1, võ đạo thiếu lâm cao thật. Qua mấy chục chiêu, người bịt mặt có vẻ núng thế. Triệu Huy nói: Người là ai? Tại sao lại can thiệp vào việc này của chúng ta? Người mau mau trao quyển sách đó trả chúng ta, chúng ta sẽ để cho người rời khỏi nơi đây. Người bịt mặt không trả lời, trưởng phong đánh ra vù vù, song chỉ một lúc sau, người ấy đã yếu thế lắm rồi. Triệu Anh quát lên một tiếng, cả 3 sư huynh đệ cùng phát ra một trưởng mãnh liệt. Người bịt mặt vòng tay một vòng, trưởng lực 4 người chạm nhau kêu lên một tiếng bùng lớn. 3 anh em Triệu Anh bật lui một bước, còn người bịt mặt lảo đảo muốn ngã. Bỗng Triệu Anh lui lại, y hô lên một tiếng lớn: Tất cả ngừng tay! 3 người lui lại. Triệu Anh hỏi người bịt mặt: Cứ như bản lãnh của người thực hiếm có trong thiên hạ, hà cớ gì phải bịt mặt? Người đó cười gằn: Ta bịt mặt vì không muốn gây hấn với phái Thiếu Lâm, chứ ta có coi Tung Sơn Tam Kiệt là cái quái gì. Thôi, ta đi đây. Người ấy hú rền vang không gian, rồi vọt mình vào đêm tối. Triệu Anh quát lớn: Đuổi mau! 3 người hú lên một tiếng đuổi theo. Trần Tự Mai thấy 3 cao thủ đi rồi, nó phóng người ra chụp lấy Quách Quỳ. Quách Quỳ trầm người tránh, nhưng không kịp, nó bị khống chế. Tự Mai lấy dây lưng trói Quách Quỳ lại, dùng rẻ nhét vào miệng, túm áo bỏ vào bụi hoa gần đó. Nó cầm đuốc xuống nhà ngang, dùng tay gõ cửa phòng: Chị Thanh, mở cửa cho em mau! Không có tiếng trả lời, nó dùng vai huýt mạnh, cánh cửa bật tung ra. Nó đánh lửa lên, thấy Thanh Mai nằm bên lỗ chó chui. Nó hiểu điều gì đã xảy ra, nó vội dùng khăn ướt lau mặt cho Thanh Mai. Thanh Mai tuy bị xông thuốc mê, nhưng nhờ công lực cao thâm, chân tay nàng không cử động nổi, chứ đầu óc còn minh mẫn lắm. Vừa cử động được, nàng bảo Tự Mai: Chúng ta mau cứu tỉnh mọi người. 2 chị em chạy vào phòng sư phụ thì không thấy sư thái Tịnh Huyền đâu, còn Tôn Trung Luận với Thanh Nguyên đã tỉnh, nhưng cả hai đều không cử động được. Thanh Nguyên hỏi: "Chị Thanh, sư phụ đâu?" "Chị không biết nữa." Thanh Mai lại đi cứu tỉnh gia đình ông Từ. Ông Từ ngơ ngơ ngác ngác hỏi: "Cái gì đã xảy ra?" Tự Mai đáp: "Bọn gian nhân đánh thuốc mê để ăn cắp di thư." Nó tường thuật sơ lược mọi biến chuyển. Tôn Đản hỏi: "Nè anh Tự Mai, thằng chệt con bị anh bắt đâu rồi?" "Tôi giấu nó ngoài bụi hoa." Tự Mai cùng Tôn Đản, Tôn Mạnh, Tôn Trọng và Tôn Quý ra bụi hoa mang Quách Quỳ vào. Ông Từ bàn: "Như vậy thế nào bọn Triệu Huy cũng trở lại, chúng ta phải đề phòng. Xin nhị vị phát tâm Bồ Đề trợ thủ với chúng tôi." Thanh Mai đáp: "Xin ông cứ yên tâm, song không biết sư phụ tôi đâu." Ông Từ suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Thưa hai vị cô nương, tôi thực không phải với Tôn sư và hai vị. Tôi họ Tôn, tên Trung Luận. Nguyên tổ tiên tôi ngày trước là tướng dưới quyền của Tương Liệt Đại Vương Nguyễn Thành Công, đã cùng ngài chiến đấu chống quân Hán đến khi sức cùng lực kiệt, chạy theo ngài đến đây. Trước khi ngài quy tiên, có trao cho tổ nhà tôi tất cả di thư của thời lĩnh Nam. Tổ tiên tôi ẩn thân làm ruộng trốn tránh qua ngày, cho đến đời thứ 8. Bây giờ nhân cuộc khởi nghĩa của Lệ Hải Bá Vương mới dám xuất đầu lộ diện, đem di thư dâng bà Vương. Bà Vương nhân đấy cho lập đền thờ Tương Liệt Đại Vương. Tổ chúng tôi được cử giữ đền cho đến chúng tôi trải qua 45 đời." Thanh Mai thấy trên nét mặt Tôn Trung Luận dường như có vẻ không thực, song nàng vẫn hỏi: "Còn việc quét lưng tượng đức ông cấp di thư là do ông làm hay từ đời trước?" "Tôi không biết nữa. Khi thân phụ tôi qua đời, di chúc rằng sau pho tượng có cất giấu các di thư thời lĩnh Nam, tuyệt đối không được lấy ra, trái lời sẽ mang họa diệt tộc. Vì vậy tôi không dám đụng đến." Tự Mai bàn: "Bọn khách chú Triều Anh thế nào cũng trở lại, vậy chúng ta phải chuẩn bị đối phó. Không biết bọn chúng là ai?" Bốn anh em Tôn Đản ngang tuổi với Trần Tự Mai. Chúng thấy Tự Mai hành sự như người lớn, võ công cao, kiến thức rộng, tự cảm thấy mình thua xa. Đản tự nghĩ: "Tự Mai cùng tuổi với mình, nó xuất thân danh gia đệ tử nên mặt nào ta cũng thua nó. Tại sao ta không thể kết bạn với nó để học hỏi lấy những điều hay? Ngày xưa Bắc Bình Vương Đào Kỳ là cha mẹ từ nhỏ, chỉ vì ước vọng tiến thân, thấy ai hơn cũng khuất thân theo học, mà trở thành nhân vật kỳ lạ nhất thời lĩnh Nam. Ta phải lấy ngài làm gương mới được." Nó đến bên Tự Mai, nắm lấy tay. Tự Mai quay lại nhìn người bạn mới mỉm cười, nói sẽ vào tai: "Theo anh nghĩ chúng ta phải làm gì?" "Anh thuộc địa thế hơn bọn nó, vậy chúng ta cứ giả như còn bị thuốc mê rồi phục kích bắt hết. Ngay bây giờ chúng ta hỏi cung thằng Quách Quỳ thì biết chúng là ai ngay." Tôn Luận nói với Thanh Mai: "Cô nương, chúng ta phải thẩm vấn thằng nhỏ Quách Quỳ." Thanh Mai bảo Tự Mai: "Tự, em hỏi cung thằng nhỏ Quách Quỳ đi." Tự Mai nháy Tôn Đản, hai đứa đến bụi hoa nhắc Quách Quỳ lên. Quách Quỳ quát: "Thằng Nam An này, mày thực là con chó, nhưng ta không chú ý cắn trộm mà thành công. Mày có giỏi cùng ta chiết chiêu, nếu ta bại ta sẽ cung khai hết. Bằng nay ta bị trói, mày hành hạ ta nhất định một câu ta cũng không khai. Ta nghe sư phụ nói rằng võ công của mày sử dụng hồi chiều đối với ta là võ công phái Đông A. Ta không ngờ tổ sư phái Đông A xưa là Trần Tự Viễn, danh trấn Hoa Việt, mà nay đồ tử đồ tôn lại hèn hạ như người." Tự Mai cười: "Được, mi giữ lấy lời. Nếu mi thắng ta, ta hứa sẽ tha cho mi. Ngược lại mi bại, mi phải cung khai hết mọi chuyện với ta." Tự Mai cởi trói cho Quách Quỳ rồi hỏi: "Mi muốn đấu văn hay đấu võ?" Ta muốn đấu võ. Tự Mai cười. Mi là người Hán, ta là người Việt, chúng ta đấu võ trên đất Việt. Như vậy ta là chủ, mi là khách. Ta nhường mi ra chiêu trước. Quách Quỳ không nhường nhịn, vung trưởng tấn công liền. Tự Mai lui hai bước, trầm người tránh khỏi. Quách Quỳ đánh một hư chiêu, rồi đá một hồi phong cước. Tự Mai xuống đinh tấn, để cho cước Quách Quỳ qua đầu, rồi dùng tay đẩy sẽ một cái. Quách Quỳ ngã lộn xuống đất, nhanh như chớp. Tự Mai phóng mình tới, đạp chân lên lưng Quách Quỳ, hỏi: Mi đã phục chưa? Được, ta chịu thua, nhưng ta không phục, vì võ công của mi vừa sử dụng là võ công Tiêu Sơn chứ đâu phải võ công Đông Á. Tự Mai nhăn mặt chế giễu: Mi không biết gì về võ sĩ Đại Việt, để ta nói cho mi sáng mắt ra. Nguyên sáng tổ của phái Đông A nhà ta xuất thân từ phái Tiêu Sơn, nên đôi khi có những chiêu của hai phái giống nhau. Được, ta sẽ dùng võ công phái Đông A thuần túy đối với mi. Mi tấn công trước đi. Quách Quỳ phóng quyền đánh vù một cái. Tự Mai xòe bàn tay ra chụp lấy quyền của đối phương. Khi hai quyền sắp chạm vào nhau, bàn tay Tự Mai bật ngửa, bắt lấy quyền Quách Quỳ, quay một vòng rồi giật mạnh. Quách Quỳ ngã chúi về trước. Tự Mai co chân đá một cước vào mông Quách Quỳ. Quách Quỳ ngã lộn đi một vòng. Nó tự biết võ công đối phương cao hơn mình một bậc, nên đấu nữa cũng chỉ mua lấy thảm bại mà thôi. Vì vậy nó vẫy tay ra hiệu đầu hàng. Tự Mai là đệ tử danh gia võ đạo phái Đông A, lấy lượng cả bao dung mọi người. Dù với quân thù, nó đỡ Quách Quỳ dậy, phủi bụi trên quần áo đối thủ, rồi an ủi: Tôi ra tay hơi nặng, mong anh đừng buồn. Quách Quỳ trầm tư một lúc rồi chậm chạp nói: Tôi họ Quách, tên Quỳ, thuộc dòng dõi trung thần nhà Đại Tống. Tổ tôi là đại tướng quân Quách Quân Biện, niên hiệu Thái Bình Hưng Quốc năm thứ 5 đời vua Thái Tông Vạn Triệu. Tổ phụ tôi được hoàng đế phong chức Chinh Nam đại tướng quân, theo nguyên soái Hầu Nhân Bảo, Tôn Hoàng Hưng đem quân sang chinh phạt giao chỉ. Tôn Đản bực mình: Chinh phạt cái con bà mi, tên vua thối tha Triệu Quân Nghĩa, nhà Tống bọn mi ỷ thế nước giàu dân đông để chiếm Đại Việt mà mi còn nói là chinh phạt. Ta học sử thì biết bọn bay dùng chữ chinh chỉ để thiên tử dẹp giặc, còn chữ phạt dùng để chỉ trừ kẻ dưới có tội. Ta hỏi mày, nước mày vua mày làm chúa, nước ta làm vua, tên ăn cướp Triệu Quân Nghĩa ỷ thế nước lớn, năm trước đó đem quân chiếm nước Bắc Hán của Lưu Kế Nguyên, sau lại định thừa thế thắng đánh Đại Việt, thế mà mày còn nói chính phạt tổ bà bọn cướp nước nhà mi. Tự Mai thấy Tôn Đản nóng nảy, nó định ngắt lời bạn, song nó nghĩ thầm: Dân Hán với Việt cùng một nguồn gốc, giữa người Hán với người Việt không thù không oán. Thù oán là do bọn Vũ Nho đặt ra, những gì là Trung Nguyên, Thiên Tử, vân vân, rồi muốn bắt dân tộc các nơi tuân phục. Tên Quách Quỳ này sang đây với tất cả cái kiêu căng đó, cần để Tôn Đản chữa cho chúng sáng mắt ra. Nghĩ vậy, Tự Mai nói: Thì ra anh là dòng dõi danh gia của Triều Tống, tôi cam thất lễ. Tôn Đản hỏi Thanh Mai: Hồi đó bên Đại Việt là đời vua nào vậy? Thanh Mai sẽ vỗ vai Tôn Đản, cử chỉ của nàng vừa mềm mại vừa êm ái. Nàng cười: Bấy giờ là năm Kỷ Mão, niên hiệu Thái Bình thứ 10 đời vua Đinh Tiên Hoàng, tức là năm 979. Vua Đinh bị Đỗ Thích giết chết cùng với Nam Việt Vương Đinh Liễn. Vệ Vương Đinh Toàn lên ngôi, quan thập đạo tướng quân Lê Hoàn tự xưng là Phó Vương, tư thông với Thái Hậu Dương Vân Nga, mẹ đẻ ra Đinh Toàn. Hai đại thần Nguyễn Bạc và Đinh Điền biết Lê Hoàn muốn cướp ngôi nhà Đinh, hai ông đem quân đánh, Lê bị bại. Thái hậu Dương Vân Nga muốn cứu tình nhân, bà vờ cho mời Nguyễn Bạc, Đinh Điền vào cung vỗ về an ủi. Hai ông vào cung, bị Dương Vân Nga cho đao phủ phục giết chết. Trong khi đó, bên Trung Nguyên, vua Thái Tông nhà Tống đem quân đánh Bắc Hán, chiếm được nước. Các quan biên trấn Trung Nguyên thấy bên Đại Việt rối loạn, dâng biểu về triều đề nghị đem quân chiếm nước Việt. Quách Quỳ tiếp: Từ khi khai thiên lập địa đến giờ, Trung Quốc là gốc văn minh thiên hạ, các dân khác phải tuân phục. Từ Tam Hoàng trải qua Hạ, Thương, Chu, Khổng Tử phải khen Chu Đại Úc Úc, Hồ Văn Tai, nghĩa là văn minh thời Chu rực rỡ vô cùng. Tần thống nhất thiên hạ, Hán trải qua 400 năm thịnh trị, đời Đường càng thịnh hơn. Kể từ khi Đức Thái Tổ bản triều bình được thiên hạ đến giờ cũng đã mấy trăm năm. Không ngờ Trung Nguyên ngày càng yếu đuối, Bắc có Rợ Khiết Đan thịnh trị lập ra nước Tiêu, trước đem quân vào cướp phá, thói Rợ thành quen, liều chiếm mất cả một dải Hoa Bắc. Niên hiệu Thuần Hóa, nguyên niên đời vua Thái Tông, năm 990, bọn Rợ Khiết Đan còn xưng đế vị, muốn coi Trung Nguyên như chư hầu. Chúng bắt Tây Hạ quy phục, phong cho vua Tây Hạ là Lý Kế Thiên làm Hạ Vương, sĩ dân không ai mà không nghiến răng căm hận. Tôn Đản cười khẩy: Người Hoa chỉ quen đi xâm chiếm thiên hạ, nay bị người khác đánh mình thì chửi là dã man. Cũng như Đại Việt ta, Trung Quốc đem quân đánh thì bảo là chinh phạt, còn khi Trung Quốc yếu bị người ta đánh thì bảo là màn di không được phạm hoa. Tự Mai nháy mắt, ý muốn nói với Tôn Đản rằng đừng cắt ngang để cho nó khai. Tôn Đản ngậm miệng nhưng trong lòng còn ấm ức. Quách Quỳ tiếp: Đã hết đâu, phía đông bắc còn Rợ Cao Ly lập thành nước riêng biệt hùng cứ một dải. Giáp binh của bọn Khiết Đan cho chúng trên 100,000, hàng năm đem quân cướp phá, dân chúng chịu không biết bao nhiêu điều khổ cực. Phía nam nước Đại Lý biên thùy rõ một cõi, tuy là ngoài mặt thần phục, song bên trong vẫn tổ chức binh bị cực mạnh, lại còn bọn Nam Man ở đất giao chỉ nữa. Nói đến đó, biết mình lỡ lời, Quách Quỳ im bặt. Tôn Đản đổ quạo, tát một cái thực mạnh vào mặt nó. Đồ chó đẻ, mày là người Hán, tao gọi là Hán, hà cớ chúng mày gọi tao là Nam Man? Vậy tao cũng gọi chúng mày bọn chó ngô, chúng mày có chịu không? Tôn Đản lại tát cho Quách Quỳ hai cái nữa. Thanh Mai vỗ vào vai Tôn Đản. Những tiếng Nam Man, chó ngô chẳng qua là khẩu từ thô tục trong dân dã chửi nhau. Em là thiếu niên có giáo dục, không nên dùng. Dòng Bách Việt với Hán tộc vốn cùng một ông tổ, sau này bọn ác độc phân biệt Nam Bắc, rồi phân Hán, phân Việt. Chúng ta cần duy trì tình lân bang giữa Trung Quốc với Đại Việt. Người Việt chủ gây hận thù, người Hán chủ xâm chiếm đất Việt đều đáng trừng phạt. Quách tiểu công tử chẳng may bị ảnh hưởng của bọn tồi tệ nên mới phát ra chữ Nam Man. Em đã tát Quách công tử rồi, chẳng nên thóa mạ tất cả người Hán. Tôn Trung Luận hỏi: Thanh cô nương, tôi ngu tối quá, không biết cô nương căn cứ vào đâu mà dạy rằng Bách Việt với Hán tộc cùng một ông tổ. Tôi học từ nhỏ rằng quốc tổ Lạc Lóc Quân với quốc mẫu Âu Cơ kết hôn đẻ ra 100 con, giao cho mỗi con cai trị một phương, sau thành Bách Việt. Còn tổ tiên dòng Hán thì là ông Bành Tổ, chứ chưa hờ nghe hai dòng cùng một ông tổ. Quách Quỳ cũng hỏi: Tôi đã học đủ kinh sử tử tập cùng cửu lưu tam giáo, không chỗ nào mà không thông. Tôi chưa từng đọc, từng thấy nói rằng người Việt với người Hán cùng một tổ. Hẳn cô nương có sở kiến cao hơn, xin đừng tiếc công chỉ dạy. Bộ sử cổ nhất của chúng tôi là bộ sử ký do Tư Mã Thiên biên, cũng khởi chép từ quyển 1 là Hoàng đế Bản Kỵ, kéo dài mãi đến quyển 6 là Tần Thủy Hoàng Bản Kỵ. Không hề thấy có chỗ nào chép rằng Hán Việt cùng một tổ. Thanh Mai chỉ Tự Mai: Em trả lời Tô tiền bối với Quách tiểu công tử đi. Trần Tự Mai kính cẩn nói với Tôn Trung Luận: Hành bác đã nghe cháu 4 đời vua Thần Nông đi tuần thú phương Nam, đến núi Ngũ Linh kết hôn với một nàng tiên, đẻ ra thái tử Lộc Tục. Ngài lập đàn tế cáo trời đất rằng: Phương Bắc nhường ngôi cho con trưởng, tức vua Đế Nghị, tức là Trung Nguyên. Nam Từ núi Ngũ Lĩnh truyền cho con thứ là Lộc Tục làm vua Lĩnh Nam. Lộc Tục lên làm vua, tức Kinh Dương Vương. Kinh Dương Vương lấy con gái vua Độc Đình đẻ ra Thái tử Sùng Lãm. Thái tử Sùng Lãm lên làm vua, hiệu là Lạc Long Quân. Lạc Long Quân lấy bà Âu Cơ, con vua Đế Lai, đẻ ra trăm con. Vua Thần Nông chẳng là quốc tổ Trung Quốc lệnh Lĩnh Nam đấy ư? Lĩnh Nam nay là Đại Việt. Tự Mai nói với Quách Quỳ. Trong bộ sử ký, Tư Mã Thiên khởi chép như sau. Quyển 1, Hoàng đế bản kỷ. Quyển 2, Đế Nghiêu bản kỷ. Quyển 3, Đế Thuấn bản kỷ. Quyển 4, Hạ bản kỷ. Quyển 5, Thương bản kỷ. Quyển 6, Chu bản kỷ. Tư Mã Tử Trường không hề chép về Phục Hy Thần Nông, song trong dân chúng đều thờ ba ngài làm Tam Hoàng. Đó là truyền sử. Truyền sử có thì dân chúng mới thờ. Tư Mã chép thiếu, chúng ta không thể vì những gì Tư Mã không chép mà bảo là không có. Kết lại thì Thần Nông là tổ của cả Hoa lẫn Việt, còn Kinh Dương Vương là tổ người Việt về chính trị, cũng như Hoàng đế là tổ Trung Quốc về chính trị vậy. Ghi chú của tác giả: Tư Mã Thiên tự là Tử Trường, người đất Long Môn. Ông là một đại sử gia đời Hán, nghe biết rộng nhớ sai. Vua Hán Vũ Đế cho ông lĩnh chức Lang Trung đi sứ Thục, thành công được giao giữ chức Thái Sử Lệnh, một chức quan coi về chép sử lịch số. Niên hiệu Thiên Hán thứ nhì, tức là năm 99 trước Tây Lịch. Bản ông là Lý Năng đem quân đánh Hùng Nô, bị vây phải hàng giặc. Triều đình đem cả nhà Lý Năng ra chém. Ông cực lực bênh bạn, trái ý vua. Vua Vũ Đế đem ông bỏ ngục, rồi phải tội cung hình thiến. Phẫn chí, ông dồn tâm não chép bộ sử lớn nhất đầu tiên của Trung Quốc, tên Sử Ký, gồm 130 quyển trên 52 vạn chữ. Tự Mai hỏi Quách Quỳ. Xin công tử tiếp cho. Quách Quỳ biết sự thật không thể giấu giếm được, nó khai. Tổ phụ chúng tôi cùng với đại quân Tống trên 20 vạn, thêm 30 vạn dân phu, nguyên soái Hầu Nhân Bảo, chỉ huy một cánh theo đường Châu Ung, Bình Mang, đại tướng quân Tôn Hoàng Trung chỉ huy một đạo theo đường Châu Liêm. Trong khi đó, đại đô đốc Lưu Trực vượt biển tiến vào sông Bạch Đằng. Tổ phụ tôi theo cánh quân của Hầu Nguyên Soái. Tự Mai cười. Chuyện này tôi biết rồi. Thủy quân Lưu Trực bị đánh tan trên sông Bạch Đằng, quân Đại Việt diệt toàn bộ đạo này. Còn đạo của Hầu Nhân Bảo bị chặn đánh ở Chi Lăng. Đạo của Tôn Hoàng Hưng chạy bán mạng mới về tới Trung Nguyên. Ba anh em Tôn Mạnh, Trọng, Quý ít nói, bị đánh thuốc mê mới tỉnh dậy. Chúng nghe chuyện trong cơn mơ mơ hồ hồ, bây giờ mới tỉnh hẳn. Tôn Trọng hỏi. Anh Tự Mai, anh thuật lại cho bọn này nghe chuyện đó đi. Tự Mai thủng thẳng kể. Khi quân Tống đang tiến vào đất Đại Việt, Thái hậu Dương Dân Nga cử thập đạo tướng quân Lê Hoàng mang quân cự giặc. Lê Hoàng họp 10 đại tướng chỉ huy 10 đạo quân, lại nói rằng: giặc dữ đang tới, vua thì còn thơ ấu, ta thì bị nghi ngờ, vậy phải làm sao bây giờ? Các tướng hội bàn, thấy rằng nếu tình trạng tướng cầm quân bị nghi ngờ, trong thì vua còn nhỏ, nước chắc chắn bị mất. Đại Việt trải qua trên 1000 năm bị người Hán cai trị, nếu vì trung thành với vua Đinh thì cảnh nước mất tránh không được. Dù sao Lê Hoàng cũng hơn người Hán, Lê Hoàng lên làm vua thì đất nước vẫn trong tay người Việt. Cuối cùng các tướng tôn Lê Hoàng lên làm vua. Thái hậu Dương Dân Nga thân đem hoàng bào choàng lên người Lê Hoàng. Lê Hoàng lên làm vua rồi, phong thưởng cho các tướng đem quân cự giặc. Tôn Mạnh hỏi: Tôi nghe nói Lê Hoàng là đệ tử tục gia của phái Tiêu Sơn. Bấy giờ Thiền sư Vạn Hạnh đang giữ chức trưởng môn, không những những người không cản Lê Hoàng mà còn trợ giúp y đánh giặc nữa. Đạo lý ở chỗ nào vậy? Tự Mai cười. Chúng ta hiện đang sống trong khung cảnh Tam giáo Nho Lão Phật. Song vào thời đó, Nho học còn lu mờ, Phật học thịnh. Đối với Thiền sư Vạn Hạnh thì Ngài không biết đến những cái gì là trung quân trung nghĩa cả. Ngài chỉ biết rằng trước mắt thế nước trông chênh, dân bị khốn khổ trong một sớm một tối. Vì vậy Ngài phải đứng lên xuất lệnh võ lâm cứu nước. Vả lại, vua Đinh Tiên Hoàng dựng nước cũng đã gây ra một cái nghiệp, thì nay con của Ngài trả quả cũng không phải là chuyện lạ. Quách Quỳ hỏi: Tôi không nghe biết chuyện đó. Tự Mai gật đầu: Anh không biết là phải. Chuyện ấy như thế này: khi vua Đinh Tiên Hoàng đánh 12 sứ quân, trong đó có Ngô Nhật Khánh, dòng dõi Ngô Quyền, vua lấy mẹ y làm hậu, đem em gái gả cho con mình là Đinh Liễn, và đem con gái mình gả cho y. Vì những ràng buộc đó, mẹ y giúp vua Đinh, thành ra y bị thua. Y bỏ chạy vào Chiêm Thành năm Kỷ Mão, năm 979, mang quân chim về chiếm lại ngôi vua. Bị bảo chuyến thuyền chìm hết ở cửa sông Đại Ác, sao là thần phù. Nay vua Đinh chết, con vua cũng bị mẹ dâng ngôi vua cho tình nhân. Đó là cái quả vậy. Tự Mai ngừng một lát rồi tiếp: Lê Hoàng được Thiền sư Vạn Hạnh xuất lĩnh võ lâm thiên hạ trợ giúp. Ngài triệu tập anh hùng đại hội trên núi Tiêu Sơn. Các đại môn phái như Tiêu Sơn, Mê Linh, Tản Viên, Đông A, Sài Sơn, Tây Vu đều đồng lòng gạt bỏ tội lỗi của Lê Hoàng, cương quyết cùng quân Đại Việt đuổi giặc. Thanh Mai tiếp lời em: Hầu Nhân Bảo là một đại tướng quân khét tiếng Trung Nguyên. Năm Khai Bảo thứ 7 đời vua Tống Thái Tổ, tức là năm 974, được sai cầm quân đánh Nam Đường, y diệt được nước này. Đến niên hiệu Thái Bình Hưng Quốc thứ 4 đời vua Tống Thái Tông, thân chinh đánh Bắc Hán, y được cử cầm quân. Sau khi diệt Bắc Hán, y lại được cử làm nguyên soái đánh Đại Việt. Khi vua Tống Thái Tông triệu Hầu Nhân Bảo vào triều phong cho làm đại nguyên soái, vua có hỏi Bảo: Với 20 vạn quân, 30 vạn dân phu đã đủ chưa? Bảo tâu: Như vậy quá đủ. Vua hỏi: Có còn lo lắng điều gì không? Bảo tâu: Quân Giao Chỉ là quân ô hợp, nghỉ lâu ngày không quen chiến trận. Trong khi đó, quân ta được huấn luyện kỹ lưỡng, đó là một điều ta tất thắng, giặc tất thua. Quân ta đi kỳ này vừa dân vừa quân trên 50 vạn, trong khi giặc chỉ có 10 vạn, đó là hai điều ta tất thắng, giặc tất thua. Quân ta đi có chiếu chỉ của thiên tử, chính nghĩa sáng ngời, trong khi Lê Hoàn vừa cướp ngôi nhà Đinh, bề tôi gian dâm với vợ chúa, giết hại trung thần, làm chuyện xoán nghịch, cổ kim chưa từng có. Đó là ba điều ta tất thắng, giặc tất thua. Tôn Mạnh cười khúc khích, Quách Quỳ bực mình. Tôn công tử, lời nghị luận của tổ tiên tôi đánh thép như thế, sao công tử lại cười chế nhạo? Tôn Mạnh hừ một tiếng. Ta cười chế nhạo Hầu Nhân Bảo, chứ có chế nhạo tổ tiên nhà người đâu. Hầu Nhân Bảo là một đại tướng danh tiếng Trung Nguyên, đã từng chiến thắng khắp nơi, y tưởng Đại Việt cũng như Trung Nguyên, vì vậy y bại là phải. Quách Quỳ đổ quạo. Tôi không ngờ tôi ngồi trước mặt một vị hùng tài đại lược hơn cả tôn tử. Họ Quách này xin rửa tai nghe tôn công tử dạy dỗ. Tôn Mạnh cười nhạt. Về điều thứ nhất, Hầu đã nhìn sai rồi. Quân Đại Việt tuy không kinh nghiệm chiến đấu, song nước Việt lúc nào cũng bị nạn ngoại xâm đe dọa. Vì vậy quân lính luyện tập không ngừng, đó là một điều Hầu sai lầm. Điều thứ nhì, Hầu cho rằng với 20 vạn quân, thêm 30 vạn dân phu, trong khi Đại Việt chỉ có 10 vạn, Hầu tưởng với lực lượng như vậy có thể đè bẹp quân Đại Việt. Hầu đâu biết khi quân xâm lăng tới thì trai cũng như gái, già cũng như trẻ đều trở thành chiến sĩ. Điều thứ ba, Hầu cho rằng Lê Hoàng cướp ngôi nhà Đinh gian dâm với Dương Vân Nga là trái đạo lý. Song đạo lý đó là đạo lý khổng mạnh, ảnh hưởng nhiều bên Trung Nguyên, trong khi bên Đại Việt Phật giáo mà ảnh hưởng sâu đậm vào quần chúng. Việc của Lê Hoàng tuy có bị chê trách, nhưng võ lâm Đại Việt không nhìn vào những đó, mà chỉ nhìn vào công cuộc bảo vệ đất nước. Y lại không ngờ đến việc Thường Xuyên Vạn Hạnh đứng ra triệu tập anh hùng thiên hạ chống giặc Tống. Tôn Đạm tiếp tục hỏi cung Quách Quỳ. Quách công tử, công tử kể tiếp cho. Suy nghĩ một lúc, Quách Quỳ đáp: Nguyên Sĩ Hầu Nhân Bảo tâu tiếp: Thần chỉ sợ một điều là võ công giao chỉ từ thời Tần, Hán vốn đã sáng chói hơn Trung Nguyên, sau này có một thời bị lu mờ, song trong mấy trăm năm qua lại hưng thịnh lên. Vì vậy thần xin bệ hạ viện cho mấy đại cao thủ. Tổng Thế Tông cũng nhận thấy thế, ngài đáp: Trẫm lo lắng chỉ có điều đó. Thời Tần Thủy Hoàng, một kiếm khách lĩnh nam sang Trung Nguyên, thẳng khắp anh hùng thiên hạ, nhân đấy ghi chép tất cả võ công Trung Nguyên, rồi về nghiên cứu ra phá cách. Bởi vậy khi đó đồ thư anh hùng biết mấy, mà bị chôn thây ở Mã Tần Lĩnh cùng 50 vạn quân. Lại đời Đông Hán, Sầm Bành, Phùng Dị võ công vô địch, mà chết dưới tay Đào Kỳ. Hoài Nam Vương nổi tiếng Thái Sơn Thần Kiếm bị bại dưới tay Phật Nguyệt. Tuy nhiên trẫm nghe võ công thời Lĩnh Nam hiện đã thất truyền. Nay nhà ngươi là đương kim vô địch trong các tướng của triều đình. Ngoài ra Tôn Hoàng Hưng, Trần Khâm Tọ, Lưu Trừng đều là đại tướng vô địch bản triều. Không lẽ trong thiên hạ còn có người võ công cao hơn nữa chăng? Hầu Nguyễn Soái Tâu: Tuy bọn thần võ công cao thật, song còn thua hai người là Triệu Phụng Huân và Quách Quân Bảo. Hai vị ẩn sĩ cao nhân này võ công cao không biết đâu mà lượng. Triệu thuộc phái Võ Đan, kiếm thuật thần thông. Quách thuộc phái Thiếu Lâm, nhẫn lực vô song. Vì vậy tổ phụ tôi được vua Thái Tông sai sứ giả thỉnh theo cuộc Nam Chinh. Tôn Trung Luận ngắt lời: Trần cô nương, tôi chưa hề nghe đến tên hai tướng Quách Quân Bảo và Triệu Phục Huân. Họ theo đạo quân nào sang đánh Đại Việt? Thanh Mai gật đầu: Có, Triệu theo đạo Hầu Nhân Bảo, Quách theo đạo Thủy Quân. Tin tức về 6 đại cao thủ Trung Nguyên cầm quân sang đánh Đại Việt khiến Thiền Sư Vạn Hạnh lo lắng không ít. Đương thời võ lâm Đại Việt chỉ có 5 đại cao thủ thuộc loại đệ nhất. Một là Thiền Sư Vạn Hạnh, trưởng môn phái Tiêu Sơn. Hai là sư đệ của người là Thiền Sư Lý Khánh Vân. Ba là trưởng môn phái Đông A, Trần Trí Đức. Bốn là trưởng môn phái Mê Linh, Sư Thái, Hoa Minh. Năm là trưởng môn phái Tán Viên, Đặng Đại Sơn. Tôn Trung Luận hỏi: Thế còn phái Sài Sơn, Tây Vu, hai phái đó không tham dự sao? Có chứ, nhưng trưởng môn phái Sài Sơn là Sư Thái Đàm Nhẫn tuổi quá cao, mà người vai dưới công lực không đủ. Trong khi đó thì cao thủ Trung Nguyên kéo sang Đại Việt có hàng ngàn. Trước hoàn cảnh đó, Đại tướng Phạm Cử Lượng đề nghị dùng chiến pháp phân hợp của công chúa Thánh Thiên khi xưa đánh trận Nam Hải. Quách Quỳ nghe đến tên Thánh Thiên, sắc mặt y tái nhợt trông thật khó coi, y hỏi: Tôi nghe bộ dùng binh yếu chỉ của công chúa Thánh Thiên đã thất truyền, không ngờ vẫn còn truyền tụng. Thanh Mai tiếp: Thiền sư Vạn Hạnh đồng ý, ngài cùng Lê Hoàn, Phạm Cử Lượng bàn định kế sách. Cả ba đồng ý rằng đạo quân Châu Ung, Liêm tiến sang là chính binh, đạo Bạch Đằng là kỳ binh. Vì vậy, dùng hai vị sư thái Hoa Minh, Đàm Nhẫn theo trợ giúp Phạm Cử Lượng chặn đạo quân do Tôn Toàn Hưng, Triệu Phụng Huân từ Châu Liêm tiến sang. Thiền sư Vạn Hạnh cùng đại hiệp Đặng Đại Sơn theo trợ giúp Lê Hoàn ngăn đạo quân từ Châu Ung tiến sang do Hầu Nhân Bảo, Trần Khâm Tộ chỉ huy. Cả hai đạo đánh cầm chừng, đợi cho Thiền sư Lý Khánh Vân với đại hiệp Trần Trí Đức diệt xong đạo kỳ binh của Lưu Trừng với Quách Quân Bảo, rồi sẽ lên tiếp viện với hai đạo trên. Quách Quỳ gật đầu: Thì ra thế. Khi khởi binh, vua Thái Tông truyền lệnh giữ thực bí mật về kế sách, dùng thủy binh làm đạo binh chính, mà không lấy thủy binh ở Châu Khâm, Châu Liêm vì sợ bị lộ, mà lấy thủy quân vùng Chương Châu, Tuyền Châu, làm như chỉ có bộ binh, kỵ binh đánh nhau chỉ, không dùng tiểu quân. Không biết rằng bằng cách nào mà bên Đại Việt biết rõ mưu kế của Đại Tống, thì ra tổ tiên tôi bại vì không bảo toàn cơ mật. Thanh Mai cười. Thủy quân của Lưu Trừng tiến vào sông Bạch Đằng, dự định đánh bọc hậu hai đạo quân Đại Việt đang nghênh chiến ở vùng Chi Lăng Đông Triều. Hai đạo quân bị Tiền Hậu thọ địch, chắc chắn tan vỡ. Hạm đội Tống chờ đêm đến mới tiến vào cửa sông, bất thần đổ bộ, chiếm một lúc năm ải ven sông dễ dàng. Quân Đại Việt chống đỡ lấy lệ rồi bỏ chạy. Lưu Trừng mừng rỡ, tưởng rằng kế hoạch thành công mỹ mãn, y cho toàn bộ quân sĩ đổ bộ. Người ngựa sau hơn tháng hành trình mệt mỏi, giờ đây tha hồ chạy nhảy cho giãn gân giãn cốt. Dưới mỗi chiến thuyền chỉ để một hai thủy thủ canh gác. Thình lình nửa đêm nước chảy xiết, các chiến thuyền bị đứt dây cột trôi về hạ lưu. Lúc đầu Lưu Trừng, Quách Quân bảo tướng thuyền bị đứt dây, y hô kỵ mã men theo bờ sông đuổi theo. Đuổi một lúc y mới bật ngửa ra rằng không phải, vì trên 500 chiến thuyền trôi giữa dòng chứ không quay tròn, tỏ ra có người lái. Thì ra Đại Hiệp Trần Chí Đức đã dùng một đám đệ tử giỏi bơi lội từ bên kia sông bơi qua, âm thầm leo lên giết chết thủy thủ giữ thuyền cắt dây cho thuyền trôi đi. Việc làm êm đềm, thần không biết quỷ không hay, khi quân canh trên bờ phát giác ra thì không còn kịp nữa. Tôn Trọng khoan khoái trong lòng. Thế là cánh thủy quân tan rồi, vì khi thủy quân đã lên bờ thì không còn uy lực. Hơn nữa, nào lương thảo, nào vũ khí, nào quần áo đều để trên thuyền. Nay thuyền mất thì không cần đánh, một ngày là phải hàng. Thanh Mai tiếp. Thế là quân Tống sau hơn tháng trời trên biển mệt mỏi, vừa thiếp đi lại bị đánh thức dậy. Sáng hôm sau, chiến thuyền Tống theo nước thủy triều tiến lên. Trên chiến thuyền kéo cờ Đại Việt, quân dân Đại Việt gươm giáo sáng ngời. Các chiến thuyền bỏ neo ở giữa sông, phất cờ đánh trống. Hễ quân Tống định di chuyển thì quân Việt lại trèo vào bờ định đổ bộ. Trước hoàn cảnh đó, Lưu Trừng đành cho quân lính đi vào thôn ấp gần đó cướp lương thảo. Không ngờ hết toán này đi, đến toán khác đi, đều không thấy trở về. Y nổi giận, cho một tướng dẫn hơn ngàn quân đi tìm lương. Đến chiều đem về được nào trâu, nào lợn, nào gà, nào rau. Y truyền quân sĩ giết trâu, mổ lợn, nấu cơm ăn. Suốt ngày hôm đó, quân Đại Việt không tấn công. Đêm hôm ấy, y truyền quân sĩ không được cởi giáp trụ, thay nhau canh gác. Không ngờ đến sáng, quân Đại Việt vẫn bất động. Nhưng sáng hôm sau, y khám phá ra quân Tống hầu hết bị đau bụng, tiêu chảy. Thì ra Đại Hiệp Trần Chí Đức truyền quân sĩ lấy thuốc độc pha trong nước, rồi đem rau, đậu nhúng vào, đưa cho quân Tống cướp đi. Chúng ăn phải, bị tháo dạ hết. Bấy giờ quân Đại Việt mới từ các xóm làng tấn công, thủy quân đổ bộ, quân Tống không còn sức chiến đấu, đành đầu hàng. Lưu Trừng, Quách Quân Bảo không chịu đầu hàng, cả hai nhất quyết cùng các tướng tử chiến. Thiền sư Lý Khánh Vân không nỡ để các tướng Tống Việt chết thảm. Ngài đề nghị bên Tống cử ra ba người, bên Đại Việt cử ra ba người đấu. Nếu Tống thắng hai thì ngài sẽ tha cho các tướng ra về, còn nếu Việt thắng hai thì các tướng Tống phải đầu hàng. Quách Quỳ gật đầu. Cô nương thật đúng, tổ phụ của tôi đối với thiền sư Lý Khánh Vân sau 400 hiệp thì sức yếu bị bắt, còn đô đốc Lưu Trừng đối với Trần Trí Đức, Trí Đức dùng một thứ võ công kỳ lạ hơi giống võ công Tiêu Sơn, sau 300 hiệp Lưu đô đốc cùng với Trí Đức hòa. Vì sức cùng lực kiệt, Lưu Đô Đốc được thư thả ra về. Tự Mai cười. Sai rồi, sau khi đấu được trên 100 chiêu, Lưu Trừng bị bại, cũng bị bắt. Bây giờ cánh quân của thiền sư Lý Khánh Vân cùng Đại Hiệp Trần Chí Đức dùng chiến thuyền Hán tiến ra khơi, đổ bộ lên Tây Kết, tiếp chiến với đạo quân của Đại tướng Phạm Cử Lượng cùng hai vị sư Thái Hoa Minh, Đàm Nhẫn. Khi hai đạo quân bắt tay được với nhau, Đại tướng Phạm Cử Lượng đề nghị tha một số tướng Tống về để tôn Hoàng Hưng chịu phục huân, biết đạo quân thủy đã tan thì không cần đánh, đạo này cũng vỡ. Thiền sư Khánh Vân đồng ý, ngài truyền thả Lưu Trừng cùng 20 tướng khác về bên Tống. Quả nhiên, Tôn Toàn Hưng thấy Lưu Trừng cùng các tướng đạo hải quân được tha về hồn phi phách tán. Nửa đêm, y truyền lệnh rút quân. Bây giờ đại tướng Phạm Cử Lượng mới tung quân đuổi theo. Trận đánh tay kết kéo dài 2 ngày 2 đêm, trên một tuyến hơn 50 dặm. Tôn Toàn Hưng, Triều Phụng Huân bị bắt, đạo Lục Quân bị diệt trọn vẹn. Sau khi diệt đạo quân này, đại tướng Phạm Cử Lượng đem đại quân đánh phía sau, trong khi đạo quân Lê Hoàn đánh phía trước. Giữa trận đại chiến, đại hiệp Trần Chí Đức giết chết Hầu Nhân Bảo, Trần Khâm Tổ chạy thoát về Trung Nguyên. Tôn Mạnh giật mình hỏi: Phải chăng Thiền sư Khánh Vân là sư phụ của Đức Thuận Thiên Hoàng đế Bản Triệu? Đúng đấy. Tôn Đản nhắc Quách Quỳ: Thôi, chúng ta ngừng nói chuyện xưa ở đây. Quách công tử, người cho chúng tôi biết tại sao người lại sang Đại Việt. Những người đi với công tử là ai vậy? Quách Quỳ thở dài: Kể từ khi Đức Thế Tổ khải vận, lập Cực Anh Võ Duệ, Văn Thần Đức Thánh Công Chí Minh, Đại Hiếu Hoàng đế lập ra Đại Tống. Tiếp theo Đức Thái Tông Thần Công Thánh Đức Văn Võ Hoàng đế kiến tạo sự nghiệp, trước diệt bọn Ngụy, Bắc Hán, Nam Đường, sau chinh phục Mang Di, hiển hách vô cùng. Nào ngờ đến nay bị bốn phương uy hiếp, sĩ dân thiên hạ cũng cảm thấy cay đắng. Y ngừng lại một lúc rồi tiếp: Cách đây 3 năm, phương trượng chùa Thứ Lâm là Thanh Lạc đại sư cùng với trưởng môn nhân các đại môn phái có sáng kiến tổ chức đại hội anh hùng, hầu tìm lấy phương cách cứu nước. Sau 10 ngày bàn luận, không ai tìm ra được điều gì. Cuối cùng nghị hội kết luận rằng sở dĩ các nước Liêu, Tây Hạ, Đại Lý hùng mạnh vì vua tôi một lòng, còn nhà Đại Tống trong thì vua hung ám, đại thần chỉ biết hối lộ, đầu hàng Liêu, tướng sĩ ngoài biên cương không biết mình chiến đấu cho ai, chiến đấu rồi cũng đến chết uổng mà thôi. Trong khi quần hào thất vọng, thì một vị đại hiệp cùng tay phải tên Triệu Thông đứng lên phát biểu ý kiến. Thanh Mai hỏi: Có phải Triệu Thông xuất thân phái Võ Đang không? Vâng, sao cô nương biết? Triệu đại hiệp kiếm pháp thần thông thuộc phái Võ Đang, hồi Tòng Quân giữ chức chinh dị đại tướng quân. Trong lần trấn giữ thành Ung, bị quân Đại Việt tiến đánh mất một cánh tay, vì vậy sĩ dân đều kính trọng. Tôn Trung Luận hỏi Thanh Mai: Cô nương, làm gì có chuyện đó? Thanh Mai tính đốt ngón tay: Có, nhất định có. Việc này vang lừng thiên hạ. Trong lúc trấn thủ Ung Thêm, Giác Minh Thiền Sư chủ tòa Đạt Ma Đường chùa Thiếu Lâm cùng với Duyên Hoa Sư Thái của phái Nga Mi, cả 3 đại cao thủ cùng bị các cao thủ Đại Việt đánh bại. Tự Mai vỗ tay reo: Em nhớ ra rồi, việc này xảy ra vào niên hiệu Thuận Thiên năm thứ 13 bản triều. Bây giờ bên Trung Nguyên nhằm niên hiệu Càn Hưng, nguyên niên đời vua Tống Trần Tông, tức là 1022 nhâm tuất, mới cách đây mấy năm. Bây giờ bọn quan trấn thủ biên giới Tống là Đại Nguyên Lịch thường thả quân tràn qua biên giới cướp bóc, giết hại dân vô tội. Vua sai em là Dịch Thánh Vương đem quân phòng thủ. Đại Nguyên Lịch quen thoái cũ cho quân cướp phá. Dịch Thánh Vương phản công đuổi tràn qua đất Tống đến chân thành Ung. Sự việc này trùng hợp với việc Đại hội Võ Lâm Lĩnh Nam. Nguyên từ thời vua Ngô Quyền, các võ phái Lĩnh Nam ấn định mỗi năm đại hội một ủy lần để chư đệ tử hiểu nhau, hầu tránh đụng chạm. Trong 7 môn phái, cứ mỗi môn phái đứng ra tổ chức một kỳ. Năm đó đến lượt phái Tây Vu tổ chức, trưởng môn phái Tây Vu là Phò Mã Thân Thừa Quý đứng ra triệu tập. Nơi đại hội là châu Quảng Nguyên. Châu Quảng Nguyên giáp giới với Trung Nguyên. Võ Lâm Trung Nguyên cho rằng Đại Việt định đem quân tấn công, họ cũng tổ chức đại hội ở Ung Châu đề phòng. Giữa lúc đó, đoàn quân Tống chấn giữ biên cương tràn sang cướp phá. Võ Lâm Đại Việt trợ giúp quân của Dực Thánh Vương vượt biên giới đuổi theo tới thành Ung Châu. Võ Lâm Trung Nguyên xuất thành bên quân Tống, vì vậy xảy ra cuộc huyết chiến. Tôn Trung Luận hỏi: cuộc chiến diễn ra như thế nào? Tự Mai Khoan Thai kể: vừa lắng nghe hồi thứ hai bộ truyện lịch sử Anh Hùng Tiêu Sơn của Yên Tử cư sĩ Trần Đại Sĩ. Huyền Thoại thân kính mời quý thính giả cùng đón nghe các hồi kế tiếp.